ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 48, bản tọa đồng dạng không kém người nào. Trần Khuynh Địch tự nhiên dám đến vậy, dĩ nhiên là có lực lượng. Một chiêu này Trần Khuynh Địch giấu lâu như vậy, vốn là tính toán đợi tông phái giới cùng đại càn thánh thượng lúc trở mặt lấy thêm ra đến. Vừa vặn một hơi đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Kịch bản hắn đều nghĩ kỹ, đợi đến mây đen gió lớn thời điểm, tông phái giới mấy đại thánh địa tụ tập lại, dự định vương hầu tướng lĩnh chả lẽ không cùng loại sao? Lật đổ đại càn chính nghĩa thống trị, sau đó võ càn võ nguy cơ sớm tối, khóc xin để cho mình cứu hắn, mình đổi lại toàn thân áo trắng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tiếp lấy triệu hoán man thần. Trong lúc nói cười hoành địch quân hôi phi yên diệt, nhiều soái a, một chiêu này là ban đầu ở Nam Man thời điểm, man thần quân vô tà lưu cho Trần Khuynh Địch, nói xác thực là lưu cho Trần Khuynh Địch cùng triệu man bên trong người thắng. Trong đó phong ấn quân vô tà đỉnh phong thời kỳ một kích. Quân vô tà mưu đồ kỳ thật rất phổ thông, lưu lại một đạo thần niệm bảo hộ triệu man. Nếu là triệu man đoạt xá thành công, vậy còn dư lại đỉnh phong một kích liền có thể vì triệu man hộ đạo, trợ giúp hắn vượt qua đoạt xá sau thời kỳ suy yếu, nhanh chóng trưởng thành. Còn nếu là triệu man đoạt xá thất bại, cái kia đỉnh phong một kích liền xem như thiện duyên đưa cho người thắng. Xem ở phần này trọng lễ mặt mũi bên trên, người thắng lại không thua thiệt cái gì. Hơn phần nửa sẽ không đối Nam Man có cái gì trả thù tâm lý. Đương nhiên nếu như người thắng tâm tính không tốt, thật muốn làm đả kích gì trả thù, quân vô tà cũng không phải không biện pháp dự phòng. Đỉnh phong một kích nói không chừng liền trái lại thành bùa đòi mạng. Nhưng bất kể như thế nào, đến cuối cùng Trần Khuynh Địch đều không phát động những cái kia hẳn phải chết flex. Không bằng nói tại tuần châu đạo thời điểm, hắn còn đặc biệt giúp Nam Man nói mấy câu. Hơn nữa Man Vương cũng tương đối thức thời, cho nên bây giờ Nam Man mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là lúc trước triệu man mình tạo thành. Cho nên quân vô tà cái này đỉnh phong một kích cũng thành Trần Khuynh Địch lớn nhất át chủ bài. Át chủ bài này lớn tới trình độ nào? Lớn đến chính hắn đều kém chút quên hết. Bất quá hiện tại chính là để lộ lá bài tẩy này, nhất cử đặt vững thắng cuộc thời điểm. Bầu trời bên trong, man hoang thời đại vô số hình ảnh chợt lóe lên. Không chỉ có tiên tôn thấy được, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mà những hình ảnh này cuối cùng, toàn bộ như ngừng lại một đạo thân ảnh to lớn bên trên. Hắn sừng sững tại đại hoang, bốn phía là vạn thú thây nằm. Trên tay là một chuôi búa đá. Thái cổ man hoang, nơi nào có cái gì nấu sát thuật. Nhân tộc từ khờ giải lúc quật khởi, dùng đến chính là thạch khí. Nhiều nhất tỉ mỉ điêu khắc một lần. Nhưng chính là như vậy một chuôi búa đá, nắm trong tay không đáng giá nhắc tới. Vùi ở hình ảnh đạo nhân ảnh kia trên tay lúc, trên búa lại lấp lóe lấy nhất sắc bén ánh sáng. Đạo nhân ảnh kia đứng ở trong tranh, lại so kiếp vân quấn quanh tiên tôn càng giống thiên địa ý chí hóa thân. Trên mặt đất thiên đình cả đám, không thể đạt tới đại đạo huyền quang cấp độ, thậm chí ngay cả nhìn đều không thể nhìn hắn. Mà tu vi cao, dù cho có thể nhìn, cũng sẽ cảm thấy con mắt chua xót, không ngừng rơi lệ. Man thần, thái cổ thời kỳ có ghi lại một vị duy nhất nhân gian chí tôn. Thấy một màn như vậy, nghĩ đến quân vô tà kết cục sau cùng, Trần Khuynh Địch cũng không khỏi có chút cảm xúc. Sau đó hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ mở miệng nói: "Đại ca, chém hắn." Bốn chữ này nói đến tặc mẹ nó có cảm tình. Âm âm, lời còn chưa dứt, nguyên bản đứng im hình ảnh liền lần nữa lại hành động. Một ánh mắt phảng phất từ thái cổ thời đại vượt qua không thời gian mấy vạn năm đầu nhập đi qua. Trực tiếp nhắm vừa mới đi ra ngoài mấy ngàn dặm tiên tôn. Thấy vậy tiên tôn tê cả da đầu, cả người đều là hổ khu chấn động, hỗn trướng, chỉ có nhân gian chí tôn mới biết được cảnh giới này rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Một cái là cảnh giới rơi xuống tiên tôn, một cái là ở vào toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có một kích lực man thần. Với nhau hư thực theo bọn hắn nghĩ đều là nhìn một cái không sót gì. Cũng chính vì như thế, tiên tôn mới cảm nhận được to lớn khủng bố. Kiếp số, cái này nhân gian chí tôn tu được là kiếp số. Thái cổ thời kỳ võ đạo chưa nảy sinh, tu võ hoàn toàn chính là từng bước một nhìn xem đi. Làm sao có thể có người tu đến cảnh giới này? Không đạo lý ha. Võ đạo huy hoàng là từ thượng cổ thời đại bắt đầu. Mà cũng chỉ có thượng cổ thời đại bắt đầu, nhân tộc mới có hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa. Mà ở trước kia, nhân tộc đều là từng bước một nhìn xem đi. Võ đạo là bị những cái kia tiền bối mở ra. Nhưng so sánh, những cái kia tiền bối cũng không mạnh. Thời đại là ở tiến bộ. Trên lý luận cho dù là thái cổ thời đại đệ nhất cường giả, tại thượng cổ cũng bất quá là tạp ngư mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, thái cổ chính là đi ra như vậy một vị nhân gian chí tôn. Phách, búa đá bị man thần giơ cao khỏi đầu, sau đó chẻ dọc mà xuống. Một đạo ánh búa xé rách thời gian trường hà, từ trong tấm hình bay lượn mà ra. Phảng phất thật sự có một vị nhân gian chí tôn tại vượt ngang bốn cái thời đại xuất thủ. Thái cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, thời gian cũng vô pháp làm hao mòn hắn lực lượng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy được đạo kia thông thiên triệt địa ánh búa. Ngay sau đó, Côn Lôn bí cảnh bị đánh mở. Tiên tôn lấy thiên số tụ tập toàn bộ Côn Lôn bí cảnh lực lượng. Hội tụ lên vạn trượng kiếp vân, lại bị man thần một búa bổ ra. Liền toàn bộ Côn Lôn bí cảnh đều cùng theo một lúc bị xé nứt. Tiên tôn thấy được tất cả những thứ này. Hắn thấy được vệt ánh búa kia chính bay hướng mi tâm của mình, muốn đem hắn chém thành hai khúc. Nhưng là trốn không thoát. Nhân gian chí tôn cảnh giới để ý thức của hắn kịp phản ứng, nhưng kích toái mệnh tinh tu vi để cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể đứng tại chỗ. Đáng chết. Trước khi chết, tiên tôn chỉ kịp động một chút con mắt, ánh mắt bén nhọn quét về Trần Khuynh Địch phương hướng. Hắn không biết man thần là ai, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn làm ra phỏng đoán. Thái cổ thời đại ra một vị nhân gian chí tôn, điều đó không có khả năng. Không phải tiên tôn cuồng loạn, mà là lý trí phân tích sau làm ra phán đoán. Tại thời đại kia có lẽ có thể ra hỏa luyện kim đan, có lẽ có thể ra kích toái mệnh tinh, nhưng bất kể như thế nào đều tuyệt đối không có khả năng đi ra một vị nhân gian chí tôn. Trừ phi, trong này có người ở thôi động. Không, hẳn không phải là người. Không có người có thể lăng không tạo nên một vị nhân gian chí tôn. Nhưng nếu như bản thân tư chất liền phi thường tốt, hơn nữa nhất định dẫn đạo cùng thôi động mà nói, ngược lại là có thể đem phần này không có khả năng trở thành đại khái tại một phần vạn tả hữu khả năng. Mà có thể làm được điểm này, thiên đạo, không sai, vị này đến từ thái cổ nhân gian chí tôn phía sau nhất định có thiên đạo xem như đẩy tay. Nhưng là, mọi người đều biết, thiên đạo là cái không có tình cảm máy móc. Nói một cách khác, thiên đạo chí công, hữu tình mà vô tình. Tồn tại ý thức lại sẽ không làm việc tư, dạng này nó sẽ là hắc thủ sau màn một dạng nhân vật. Không có khả năng, chuẩn xác hơn nói, đây cũng là thiên đạo làm ra một loại biện pháp, một loại tăng tốc bản thân trọn vẹn biện pháp, cho nên mới có thái cổ thời đại vị này nhân gian chí tôn. Không đúng, nói cách khác, nhân gian chí tôn phía sau chẳng lẽ đều có thiên đạo trợ lực? Thiên đạo không biết tạo nên, nhưng nó sẽ dẫn đạo. thành cùng không thành đều xem võ giả mình. Nhưng vô số năm trôi qua, luôn có thành, đạo Phật Ma Tam Tổ, Thuần Dương Đạo Tôn chính là ví dụ. Bọn họ siêu thoát, để thiên đạo càng viên mãn. Chờ một chút, thái cổ thời kỳ Man Thần, cận cổ thời kỳ Thuần Dương Đạo Tôn, trừ bỏ thời kỳ thượng cổ thời Đại Huy Hoàng bên ngoài. Hai vị này tồn tại đều là tiên tôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn hắn đều là tại không thể nào thời đại thành tựu nhân gian chí tôn. Trên đời này không tồn tại trùng hợp. Nhìn như trùng hợp đằng sau nhất định có một loại nào đó giống nhau nguyên nhân. Nói cách khác, Man Thần, Thuần Dương Đạo Tôn, có một loại nào đó tương tự điểm tồn tại. Mà cái kia tu biến số tuổi trẻ hậu bối, đã có thể triệu hồi ra Man Thần lực lượng, lại là Thuần Dương Đạo Tôn đệ tử. Quan hệ cũng không ít, hơn nữa thế mà cũng có siêu thoát hy vọng. Có ý tứ, một cái này nháy mắt, ánh búa đã xông vào tiên tôn mi tâm bên trong. Nhưng tiên tôn lại hoàn toàn không để mắt đến cái này đòi mạng hắn một kích. Ánh mắt mông lung nhưng như cũ gắt gao khóa chặt Trần Khuynh Địch phương hướng. Tiên tôn ẩn ẩn phát giác được, mình khả năng bắt được cái nào đó thái cổ đến nay. Vượt ngang bốn cái thời đại vô cùng to lớn bầy bố. Người bầy bố là thiên đạo. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Thiên số, ta đã biết, thiên số còn chưa viên mãn a. Đạo tổ a đạo tổ, người cũng có không làm được sự tình a. Siêu thoát, ta biết nên làm như thế nào. Đạo tổ không tầm thường sao? Bản tọa đồng dạng không kém người nào. Ha ha ha ha ha. Kèm theo một trận cười điên cuồng âm thanh, tiên tôn hoàn toàn bị ánh búa chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời Côn Lôn bí cảnh thiên khốc địa khắp, huyết vũ giải đầy toàn bộ tiên giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,